Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 973 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 972 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhi Ngọc, bạn Nguyễn Phú Cường và bạn Tiến Linh Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà gia đình của bạn mua một ngôi nhà ở Hóc Môn để sinh sống. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước rồi. Bạn kể rằng gia đình của bạn gồm có 3 thành viên, ba mẹ bạn với bạn thôi. Mà trước đây nhà của bạn là ở An Sương, quận 12. Nhưng mà sau đó ba mẹ của bạn làm ăn gặp thất bại, cho nên nó là đã mắc nợ một cái số tiền khá là lớn. Thành ra ba với mẹ đã quyết định á là sẽ bán cái ngôi nhà ở An Sương đi để mà trả nợ. Rồi phần còn lại á là mua một cái ngôi nhà khác ở xa, ở dưới Hóc Môn chẳng hạn, để mà ở các bạn. Thì lúc mà bán nhà trả nợ xong ha, và trong cái khoảng thời gian mà chưa có giao nhà cho cái người mua đó, thì ba với mẹ cũng đi kiếm để mà tìm mua nhà các bạn, đi coi rất là nhiều căn. Nhưng mà đa số căn nào căn nấy giá đều cao cao cả. Thì cái ngày hôm đó là cò mới báo rằng á, là có một cái căn ở dưới Hóc Môn, mà căn này giá là vừa hả, là đúng với lại cái số tiền mà ba với mẹ muốn mua, với lại nhà cũng rất là ok. Ngày hôm đó là có bạn ở nhà, cho nên đó là bạn cũng đi chung với lại ba mẹ luôn. Khi mà đi xuống cái ngôi nhà này á, là cái điều mà bạn cảm nhận đầu tiên là cái ngôi nhà này khá là được. Nhìn nó cũng khang trang, tuy rằng là nó dơ bụi rất là nhiều, nhưng mà nếu mà mình lau chùi sạch sẽ thì cũng rất là mới nhà ha. Và ở bên hông á là có một cái bụi tre khá là lớn, cho nên nó là cái bóng mát á soi qua bên nhà thì nhìn nó cũng thơ mộng dữ lắm. Thì gia đình của bạn á là cảm thấy ưng ý, hài lòng với căn nhà này. Lúc này cũng có ông chủ nhà luôn, cho nên ba của bạn mới nói chuyện với ông chủ nhà để mà thương lượng giá cả, coi rằng á là có bớt được miếng nào nữa hay không. Thì trong cái lúc mà ba với lại ông chủ nhà nói chuyện á thì mẹ với lại bạn đi vòng vòng để mà coi. Khi mà đang đi á thì có những cái người hàng xóm á các bạn, người ta nhìn thấy có người xem nhà đó thì người ta cũng dòm dòm. Thì trong đó có một người, cái người này đã kêu mẹ bạn ra và hỏi mẹ rằng là bộ em tính mua nhà này ở hả? Thì mẹ cũng cười và trả lời là dạ. Thì người đó mới nói rằng là trời ơi, em suy nghĩ kỹ nha, chứ cái nhà này á là có ma đó em ơi. Nhà này hồi đó cái ông chủ nhà ổng đâu có ở được đâu, cho nên nó là ổng cho thuê. Mà ổng cho thuê á là từ người này cho tới người khác không có ai mà ở được lâu dài cả, ở chừng tháng 2 tháng là dọn đi à. Đến nỗi mà cho giang hồ thuê luôn, cho xã hội đen thuê luôn, nhưng mà vẫn không ở được. Rồi sau đó là ổng bỏ trống á là cũng 2-3 năm nay rồi, không có ai ở hết. Mà em biết không, trong xóm á là có nhiều người kể cả ban ngày luôn, đi ngang á là thấy hả là ma dập dìu trong nhà cả về ban ngày chứ không phải là riêng ban đêm. Thì cái lúc mà cái người hàng xóm này nói vậy thì mẹ của bạn cũng chỉ cười cười, và mẹ nói rằng á là trời không sao đâu, gia đình em á là cũng có thờ cúng đàng hoàng, cho nên á là không có sao đâu, thí dụ như lỡ hợp á rồi em thờ cúng người ta phù hộ cho em làm ăn được sao. Thì mẹ cười và mẹ nói như vậy. Thì sau đó là cuối cùng ông chủ nhà đã bán cho ba mẹ căn nhà đó. Khi mà thanh toán tiền rồi xong xuôi hết rồi á, thì lúc này cái ngày mà phải giao nhà ở bên An Sương cho cái người mua sắp tới rồi. Cho nên đó là gia đình của bạn phải xúm nhau lại để mà dọn căn nhà này. Thì bạn có một cái người em họ, đứa em này nó cũng qua nó phụ bạn để mà dọn dẹp nhà nữa. Thì lúc mà dọn á, là ở trên tầng trên cái lầu 1 á các bạn, thì bạn nói rằng ở trên đây có hai phòng, có cái toilet ở trên luôn. Mà ngộ một cái rằng á, ở dưới đất á, thì chỉ có bụi thôi. Nhưng mà ở trên cái tầng 1 này ha, và nhất là cái trong ở cái phòng trong á, tóc rất là nhiều. Mà tóc nào tóc nấy cộng dài dài dài không à, giống như tóc của con gái vậy đó. Và ở trong cái toilet á, thì ở trên tầng trên là có hai phòng, cái toilet thì nó nằm ở phía ngoài. Thì toilet này tóc quá trời tóc luôn các bạn. Và trong cái lỗ cống thoát nước á, là tóc nguyên một chùm. Rồi á, là trên cái vòi nước á, tóc quấn quấn lại. Cái lúc mà bạn dọn, bạn cũng suy nghĩ rằng á, là trời ơi, sao mà ai mà ở dơ dữ vậy trời. Hả? Thí dụ như cái nền nhà có tóc đi thì mình không nói. Còn cái đằng này á, là kể cả trên cái vòi nước mà tóc quấn quấn quấn quấn xung quanh vòi nước rất là nhiều. Có nghĩa là phải ở dơ dữ lắm thì mới để như vậy. Thì trong cái lúc bạn dọn là bạn chỉ nghĩ rằng cái người trước ở dơ thôi, rồi bạn cũng là móc ra, bạn kéo đồ ra hết, rửa ráy sạch sẽ hết ha. Thì sau khi mà dọn dẹp xong thì tầm khoảng 2 ngày là gia đình của bạn dọn vô. Cái lúc mà gia đình bạn dọn vô xong xuôi hết rồi, giao cái nhà kia cho người ta, thì gia đình của bạn dọn về đây ở hẳn. Thì khi mà về đây á, là ở dưới cái tầng trệt ở dưới là có một cái phòng, ba mẹ của bạn là ngủ trong phòng đó. Còn bạn á, thì bạn ở trên lầu mà bạn ở trong phòng trong. Còn cái phòng ngoài thì mẹ của bạn để thờ Phật và thờ gia tiên các bạn. Thì do là mới vô ở, nhà nó vẫn còn trống trải dữ lắm. Thì bạn mới nói với lại thằng em của bạn nói rằng á, là mày ở đây chơi mấy ngày đi, để mà cho có hơi người, ấm nhà ấm cửa đó. Thì sau mấy ngày mày hãy về. Thì thằng em nó cũng chịu, nó ok, nó ở mấy ngày. Thì trong vòng mấy ngày đó là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cho tới khi mà thằng em của bạn nó về rồi á, thì cái ngày nó về cũng bình thường. Nhưng mà khi ngủ một đêm cho tới sáng hôm sau, cái lúc mà bạn ngủ dậy á, thì bạn thấy rằng á, là trên giường của mình, trên gối của mình, trên cái mền của mình á, tóc nhiều dữ lắm. Tóc thiệt là nhiều luôn, giống như là ai mà ngủ giống như con gái á các bạn, mà ngủ mà rụng tóc vậy đó, mà rụng nhiều nha, mà cộng nào cộng nấy rất là dài. Xong rồi bạn vô trong nhà tắm bạn cũng thấy tóc, mà trong khi ở dưới tầng dưới á, là mẹ của bạn sử dụng tầng ở dưới. Thì lúc đó là bạn nói ủa sao kỳ vậy trời, sao tóc ở đâu ra vậy trời, không lẽ bữa hổm mình dọn không kỹ hả, không lẽ mình dọn không kỹ giờ nó bay ra mà nó dính lên mền lên gói như vậy, rồi nó bay vô trong nhà tắm như vậy. Thì bạn cũng có gom, bạn gom đâu cả chùm luôn. Thì lúc đó là bạn mới nói với mẹ bạn, mẹ nói mẹ ơi sao tự nhiên á trên phòng của con á, trên mền, trên gói, trên giường, trong nhà tắm, trên nền nhà tóc không vậy đó, mà không biết ở đâu ra, không lẽ bữa hổm con dọn không kỹ mà nó bay ra sao trời. Thì mẹ của bạn á, nói với bạn rằng á, là ui chắc không có gì đâu, nhiều khi mày ngủ mày mở cửa rồi á, là một là lông chó, hai là tóc của nhà người ta, mình ngủ mình mở cửa rồi cái nó bay qua thôi chứ không có gì đâu. Thì bạn cũng không có nghĩ gì. Sau đó là những cái ngày tiếp theo sau ha, là hầu như sáng nào cũng vậy, coi như là tóc tùm lum hết các bạn. Cứ mở mắt ra mà các bạn tưởng tượng đi, ở đâu ra nhiều tóc. Thí dụ như Thi là tóc Thi dài, ngày Thi rụng chừng trăm cộng là cùng. Còn đằng này á, là trên giường, trên gối, trên mền, trong nhà tắm của bạn là tóc không, mỗi ngày đều gom đâu một nắm vậy đó. Thì bạn tức quá bạn nghĩ rằng á, là trời ơi, ở đâu vậy trời. Bạn không biết ở đâu luôn, tại vì lúc đó là bạn không có nghĩ tới chuyện ma quỷ nha. Cái chuyện mà mới nãy mà hàng xóm nói với mẹ bạn á, là chỉ có mẹ bạn biết thôi, sau này á, là mẹ bạn mới kể lại ha. Thì lúc đó là bạn không hề nghĩ về tới là cái chuyện tâm linh, về chuyện ma đâu. Cho nên bạn tức lắm, bạn mới lên trên mạng á, bạn mới đặt mua một cái máy hút bụi. Thì khi mà cái máy hút bụi này giao tới, máy hút bụi nhỏ nhỏ thôi, thì bạn mới hút. Bạn mới hả là để vô tủ trong mấy cái cạnh là bạn hút hết luôn, hút hết để coi coi nếu mà còn tóc mà nó vướng lại á là bạn hút hết. Nhưng mà khi mà hút như vậy sạch sẽ như vậy mà qua ngày hôm sau ngủ dậy vẫn còn tóc, ngủ dậy vẫn còn tóc các bạn, thì Trong cái lúc đó bạn rất là tức tối, tức dữ lắm, trời ơi không biết tóc của ai mà bay vô như vậy, rồi tóc của ai mà dướng vô trong cái nền nhà tắm, mình vô mình bước vô mình khó chịu vô cùng. Thì cho tới một hôm khoảng mấy ngày sau, sau cái vụ tóc nhiều đó ha, thì cái ngày hôm đó đó là bạn đi chơi về khuya. Khi mà đi chơi về, ba mẹ bạn thì ngủ sớm lắm, tầm khoảng chừng 9 giờ chín mấy là ba mẹ bạn ngủ rồi, sáng là 3 giờ ba bạn dậy, 4 giờ mấy là mẹ bạn dậy. Thì cái ngày hôm đó bạn đi chơi với bạn bạn là tới khoảng chừng hơn 11 giờ bạn mới về tới nhà. Thì khi mà bạn về nhà, bạn mới lên lầu ha, thì phòng của bạn á là cái cửa phòng nó bằng cái ở phía dưới là nó nhôm, các bạn còn ở trên đó là ốp kính, mà dạng giống như là kính mà kính mờ. À, nói chung á là thí dụ như nếu mà cái ánh sáng ở ngoài nó dạ vô trong kính á là mình vẫn thấy. Còn thí dụ như ở ngoài mà tắt đèn thì mình nhìn ra là mình thấy cái kính nó tối thui thôi. Thì bạn kể rằng á là bình thường cái phòng thờ bên kia đó là lúc nào cũng vậy. Là tối là mẹ của bạn lên mở đèn, sáng là sẽ lên tắt đèn, lúc nào là cũng mở đèn sáng hết chứ không có tắt. Thành ra là nếu mà bạn nằm trong phòng, bạn nhìn qua cái kính của mình thì bạn sẽ thấy là cái đèn nó chá vô. Thì lúc mà bạn nằm á, lúc đó là khuya dữ lắm rồi, bạn chưa có ngủ được. Cho nên đó là bạn nằm bạn mới dọc dọc dọc dọc điện thoại vậy nè. Thì tự nhiên bạn để ý rằng là cái cửa kính nhôm đó đó là nó cứ chớp tắt, đèn nó cứ chớp tắt liên tục các bạn. Thì bạn nghĩ rằng là ủa sao mẹ mình lên tắt đèn rồi mở đèn tắt đèn mở đèn hoài vậy ta, là bạn nghĩ là mẹ thôi. Thì bạn mới kêu ra, bạn nói mẹ ơi mẹ làm gì mà mẹ tắt đèn mở đèn hoài vậy mẹ. Nhưng mà bạn không có nhận được câu trả lời, hoàn toàn im re nín thinh à. Thì bạn mới thấy lạ, bạn mới buông cái điện thoại xuống, xong cái bạn mới mở cửa bước ra ngoài. Thì khi mở cửa bước ra ngoài thì thấy rằng cái phòng thờ đã tắt đèn tối thui rồi. Thì bạn mới bắt đầu dòm thì không thấy mẹ, nhìn xuống phòng ở dưới á thì bắt đầu là cũng không thấy mẹ đâu. Bạn mới đi xuống dưới, bạn đi xuống dưới luôn. Đi xuống dưới thì bạn dòm vô trong cái buồng của ba mẹ bạn, thì bạn thấy rằng ba mẹ của bạn đang ngủ rất là ngon, ngáy ò luôn vậy đó. Lúc đó bạn mới đi lên lầu, người ủa kỳ ta, không lẽ là cái công tắc điện nó bị chập phải trời. Xong cái bạn mới bật lên, bạn bật lên bạn tắt xuống, bật lên tắt xuống thử coi là cái công tắc điện này nó có bị hư hay không. Nhưng mà khi mà bạn bật lên tắt xuống thì thấy nó hoàn toàn bình thường, xong cái bạn mới bật lên luôn. Khi bạn bật lên luôn thì bạn cũng vô phòng rồi bắt đầu bạn nằm dòm ra thì thấy nó bình thường, cho nên nó là bạn lại tiếp tục bạn ngủ tiếp. Thì sau cái chuyện đó thêm mấy ngày nữa, thì cái ngày hôm đó đó là tầm khoảng chừng 4 giờ, 4 giờ mấy, lúc đó bạn cũng không rõ là nhiêu nhưng mà tầm khoảng 4 mấy đó là bạn đang ngủ, cái bạn mắc tiểu. Khi mà mắc tiểu á, thì bạn phải dậy để mà đi ra ngoài toilet để mà đi. Cái lúc mà đi xong cái bạn mới nhìn xuống dưới thì bạn thấy nhà ở dưới là đang mở đèn sáng trưng, nhất là cái bếp. Thì bạn còn nghe cái tiếng sầm ở dưới nữa, giống như là ai đang hả là lấy chén lấy bát vậy đó. Mà bạn nghĩ rằng á là 3 giờ mấy thì ba của bạn đã dậy và đi uống cà phê rồi. Còn riêng mẹ bạn thì tầm khoảng 4 giờ mấy mẹ bạn dậy, cái mẹ của bạn sẽ là đi bộ, đi tập thể dục các bạn. Còn hôm nay mẹ làm gì dưới vậy ta? Cho nên đó là bạn mới bước xuống, nhưng mà bạn không có bước hẳn xuống dưới tầng trệt đâu, mà bạn chỉ đi nửa cái cầu thang mà thôi. Thì khi mà đi nửa cầu thang bạn mới dòm xuống nhà bếp vậy nè, thì bạn thấy mẹ của bạn á là đang đứng ở dưới và đang lấy nồi rồi giống như là đang đứng nấu đồ ăn vậy đó. Cái bạn mới hỏi rằng á là ủa mẹ làm gì mà mẹ nấu gì sớm quá vậy mẹ. Cái mẹ bạn còn trả lời nói rằng á là ta nấu đồ ăn sáng chứ nấu gì đó. Mẹ bạn trả lời bạn câu đó, cái bạn nói vậy hả. Xong cái do là lúc đó còn ngái ngủ mà, cho nên đó là bạn mới đi lên lầu. Bạn lên cái bạn vô phòng bạn ngủ tiếp cho tới tầm khoảng 6 mấy 7 giờ á thì bạn mới dậy hẳn. Thì khi mà bạn đánh răng rửa mặt xong, bạn xuống bạn thấy đói bụng, cho nên đó là bạn lại coi mới nãy mẹ mình nói rằng là nấu đồ ăn sáng, coi coi mẹ nấu cái gì để lấy ăn ha. Thì khi mà lại coi á là không có gì hết trơn, đồ ăn trống lắm, không có một món nào mà được nấu cả. Cho nên bạn suy nghĩ nó ủa rõ ràng mới nãy mình thấy mẹ mình đứng nấu mà ta, mình hỏi mẹ mình còn nói rằng là tao nấu đồ ăn sáng chứ nấu gì, là giọng của mẹ mình thấy mẹ mình đàng hoàng mà ta. Đó, ủa sao kỳ vậy ta. Xong cái hả là bạn đang thắc mắc dữ lắm thì mẹ của bạn á là vừa đi bộ về, bước vô nhà cởi giày rồi ra. Thì bạn mới hỏi mẹ ủa mẹ Sao mà đồ ăn sáng đâu, xong có miếng nào hết trơn vậy mẹ, mày ăn hết rồi hả? Cái mẹ nói, mày nói gì vậy, tao mới vừa đi tập thể dục về, tao đâu nấu đồ ăn sáng, tao tự đi ăn đi hả, là làm gì làm đi, tao mới nấu. Cái bạn nói, ủa kỳ vậy, rõ ràng mới nãy con thấy mẹ mà, mới nãy lúc 4 giờ mấy, hình như 4 mấy á, là con thức dậy con đi toilet, con nhìn xuống con thấy mẹ, con còn hỏi mẹ là mẹ làm gì sớm vậy, thì mẹ còn nói với con là tao nấu đồ ăn sáng. Ủa sao kỳ vậy? Cái mẹ nói, đâu có, tao mới vừa đi tập thể dục về, đi bộ về, tao đi cũng lúc 4 mấy đó, làm gì có tao mới nấu. Trời ơi, lúc đó là biết rồi. Cho nên nó là hả, bạn cũng hơi sợ ha. Thì 2 3 ngày sau nữa, tự nhiên á là bạn đang ngủ, mẹ của bạn lên đá vô người bạn á, là đá mấy cái luôn. Thì bạn mới giật mình dậy, bạn mới mở mắt ra thấy mẹ bạn đang xõa tóc xù xù đứng dòm bạn. Cái mẹ bạn giật mình hết trơn, mà hỏi gì mẹ, gì vậy? Cái mẹ con nói, mày làm gì mà mày ngủ mà mày la quá trời vậy, mày la cái gì mà ú ớ la sùm hết trơn, tao cứ tưởng rằng là mày bị cái gì cho nên tao chạy lên đây hả, thấy mày nằm mày la vậy hả, tao tưởng mày mớ cho nên tao kêu mày dậy, bị gì vậy? Mà thiệt tình bạn không biết là gì. Thì sau đó là mẹ của bạn đi giao lưu trong xóm á, thì mới nghe người ta kể rằng á là trong nhà này có quỷ mà dạng như là quỷ nữ. Mà ngộ một cái rằng tóc á nha, mới nãy Thi kể cái tóc á là toàn là ở trên cái phòng của bạn với lại trong toilet thôi, còn ngoài ra ở trước cái phòng thờ và ở dưới cái tầng trệt là hoàn toàn không hề có một cọng tóc nào. Thì lúc mà mẹ đi nói chuyện với người hàng xóm á, là người ta nói rằng á, là nhiều khi thấy nha, thấy nó mặc nguyên bộ đồ đỏ, nó ngồi ở trên lan can ở trên lầu á, rồi ngồi xõa tóc thiệt là dài vậy đó ha. Thì sau khi mà mẹ nghe vậy về cúng kiến, nhưng mà cứ là có những cái hiện tượng lạ xảy ra trong nhà, cho nên cuối cùng ba mẹ của bạn á là đã quyết định bán rẻ lại cái ngôi nhà này để mà kiếm cái nhà khác ở, chứ không có ở trong cái căn nhà này nữa. Cho tới tận bây giờ ha, bạn nói rằng lâu lâu á là bạn đi ngang thì bạn vẫn thấy rằng cái ngôi nhà này vẫn không có ai ở, các bạn vẫn bỏ trống không luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay về một cái ngôi nhà ở Hóc Môn các bạn. Thì nghe cái câu chuyện này, tuy rằng bạn thì bạn không có thấy ma, không có thấy quỷ hình hình ảnh gì cả, nhưng mà bạn đã thấy những cái hả là hiện tượng lạ vậy, với lại thấy một người rất là giống mẹ bạn, tuy rằng đó là không có nhìn thấy mặt nhưng mà tướng tá đồ đó là y chang mẹ bạn luôn, thì chắc là do là con quỷ đó nó giả ra làm mẹ bạn các bạn. Thấy ghê các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì năm nay bạn đã hai mấy tuổi rồi. Thì chuyện này xảy ra cách đây 8 năm trước, nhưng mà bạn gửi cho Thi là cách đây cũng năm mấy 2 năm. Cho nên nó là chuyện này xảy ra cách đây chắc cũng khoảng 10 năm trước. Thời điểm đó thì bạn 20 tuổi thôi, nhà của bạn cũng ở Sài Gòn. Bạn thì thuộc cộng đồng LGBT các bạn, thì bạn nói bạn có quen một cái người bạn trai. Thì hai đứa quen nhau á là cũng khoảng hơn 1 năm, thì trong cái lúc tìm hiểu thì thấy hợp, cho nên hai đứa mới quyết định là dọn về ở chung với nhau. Thì do là gia đình hai bên đều biết là hai đứa yêu nhau, thành ra là cái lúc mà hai đứa dọn về ở chung thì gia đình cũng không nói gì hết. Và cái anh bạn người yêu của bạn á là bắt đầu mới đi tìm nhà. Bạn thì bạn không có đi do là bạn mắc đi làm, cho nên nó là cái anh đó lo cái việc tìm nhà. Nhưng mà do thời điểm đó hai đứa không có tiền nhiều á các bạn, cho nên chỉ tìm những cái phòng mà giá rẻ mà thôi. Thì cuối cùng cái anh bạn này á là đã tìm được một cái phòng ở bên quận 6. Cái phòng này á thì giá chỉ có 800 ngàn một tháng thôi, thời điểm đó là khá rẻ. Thì khi mà đến đây á là anh này thấy được, cho nên ảnh cũng đặt cọc rồi bắt đầu cũng đóng tiền thuê. Xong rồi á là tới cái lúc mà dọn đồ vô á thì bạn mới đến đây lần đầu tiên. Mà bạn nói rằng á là trời ơi, tại vì có mình ảnh đi coi à, rồi ảnh quyết định, cho nên á là bạn đâu biết gì đâu. Cho tới khi mà bạn đến đây đầu tiên á thì bạn nói trời ơi, cái cảm giác mà ấn tượng đầu tiên đối với cái phòng này á là cảm giác nó ẩm thấp vô cùng, giống như là giá nó bèo á các bạn, cho nên là cái phòng nó cũng bèo, nhưng mà không phải là cái kiểu mà bạn thấy nó dơ, không phải là cái kiểu thấy nó sập sệ, nhưng mà cái kiểu là nó rờn rợn, nó ẩm thấp, nó lạnh lẽo, khó chịu dữ lắm. Nhưng mà bạn giấu, bạn không có nói cho anh kia, tại vì bạn sợ rằng mất công ảnh nói rằng mình khen mình chê nữa, rồi sợ anh buồn, cho nên nó là bạn kệ luôn. Thì hai đứa cũng dọn vô ở ha, thì cái phòng này cũng có cái toilet trong phòng nhưng mà không có ghé các bạn nha. Hai đứa có một cái miếng nệm, thì khi ở đây thì cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng khoảng chừng nửa tháng sau thì cái ngày hôm đó đó là anh bạn kia ảnh cưng bạn dữ lắm, chiều bạn dữ lắm, cho nên đó là nấu nướng gì đó là một mình ảnh nấu hết, còn bạn á thì được chiều, thành ra là bạn mới nằm ở ngay chỗ trong cái góc phòng á. Thì bạn nằm đó bạn bấm điện thoại nha các bạn, đang nằm bấm điện thoại đang bình thường lắm, còn anh kia đang gọt rau củ. Cái tự nhiên bạn, cái người bạn cứ ngắt luôn, bạn nói là bạn không hề ngủ nha, không hề ngủ gì cả, nhưng mà tự nhiên cái người của bạn á là nó tê cứng ngắc các bạn, nó tê mà nó cứng, con mắt cũng vậy nữa, là giống như nó mở chân chân chân không nhắm mắt được, tay chân cứng ngắc luôn. Xong rồi hả là ú ớ không thở được, không thở được, giống như ai đè lên mà bạn không biết rằng có phải là mình bị đè hay không, tại vì từ nào giờ bạn chưa có bị ma đè bao giờ, thành ra là bạn không biết cái cảm giác hả là của ma đè ra làm sao. Nhưng mà cái lúc này là bạn cảm thấy vậy đó, cảm giác như là có ai đè mình mà hả mình không thở được, như là người ta bóp cổ mình vậy, rồi tay chân cứ ngắc, mà mặc dầu bạn đang thức, còn anh kia thì đang nấu đồ ăn. Xong cái hả là bạn không biết phải làm sao, không kêu cái anh đó được luôn, đang không kêu được luôn các bạn. Thì cái anh đó đó là khi mà anh nấu lên cái nước canh đó thì anh nêm thì anh sợ rằng là bạn ăn không vừa, cho nên là anh mới kêu em lại, em coi coi canh vừa ăn chưa. Mà khi mà anh kia kêu vậy đó là bạn nghe nhưng vẫn không trả lời được, không trả lời được các bạn. Trời ơi, anh kêu hai ba lần luôn đấy, em lại em nêm coi coi vừa vừa mẻ mang chưa, mà trong khi lúc đó là bạn vẫn đang cầm điện thoại. Thì cái anh này mới xoay lại thấy bạn đang cầm điện thoại, con mắt đang dòm vô điện thoại, cho nên ảnh nghĩ rằng chắc là bạn làm biếng, thành ra là không có nghe ảnh kêu, thành ra ảnh mới nạt lớn hơn, nói ê làm gì vậy, đi lại nêm cái canh nè coi vừa ăn không. Thì khi mà ảnh nạt lớn lên vậy đó là bạn mới mới mới là gọi là hoàn hồn lại, tay chân bắt đầu mới nhúc nhích, mới cử động được. Thì lúc này bạn mới ngồi bật dậy, và khi bạn ngồi bật dậy là coi như là cái phần phía sau cái ót nè, rồi áo của bạn là ướt nhẹp mồ hôi. Thì cái lúc mà nhìn thấy bạn mặt mày xanh lè vậy đó, thì anh hỏi trời ơi, em có sao không, em có sao không, em trúng gió hả? Thì bạn mới nói rằng không, xong tự nhiên em kỳ lắm, bắt đầu bạn mới kể lại cho ảnh nghe. Thì khi mà ảnh nghe xong thì giống như là anh này á thì mới là một hồi sau mình sẽ nói, nhưng mà lúc này á là ảnh nó ờ vậy hả, vậy hả, mà cái thái độ của anh rất là kỳ, như là anh đã biết cái điều gì đó nhưng vẫn trấn an bạn ha. Thì sau đó là bạn ở thêm vài ngày nữa cũng không gì, cho tới hôm đó thì bạn đi ra ngoài, bạn đi mua đồ thì gặp cái cô bán, cổ cũng sợ lễ, nói chuyện cũng dễ thương dữ lắm. Rồi bắt đầu hai cô cháu nói chuyện qua lại, cái cuối cùng á cổ mới hỏi con ở trong cái phòng đó con thấy gì trơn hả? Tự nhiên cô hỏi vậy đó các bạn, con ở trong cái phòng đó con thấy gì trơn hả, có thấy gì không? Thì bạn mới thấy lạ, nó ủa thấy gì cô, con ở bình thường con đâu thấy gì đâu. Thì bà này bà nói rằng là chỗ cái phòng đó đó, hồi đó đó là có cái mộ của bà già, bà chết ngay cái phòng con luôn. Rồi á là cái ông chủ á các bạn, ông mua về ông mới cất cái dãy trọ đó, nhưng mà lại không có bốc mộ của bà đó lên, thay vì là phải bốc mộ người ta lên rồi mình chuyển đi nơi khác đúng không, còn đằng này là không có bốc mộ lên mà san lấp luôn các bạn, rồi cất lên thì ngay cái ngôi mộ, thì ngay cái phòng của con, mà cái phòng đó là từ nào giờ không ai ở được lâu hết trơn á, chừng khoảng chừng tháng 2 tháng là người ta dọn đi à, không ai ở được lâu hết trơn á. Thành ra cô mới hỏi con là con thấy gì không. Thì sau khi mà bạn nghe bạn sợ lắm, tại vì bản thân bạn là bạn yếu đuối, bạn rất là sợ ma, cho nên đó là khi nghe sợ lắm, nhưng mà bạn vẫn nói cô đó rằng là dạ không con thấy gì hết trơn á, con thấy, còn anh kia không biết ổng có thấy hay không, thì ổng không có nói với con, chắc ổng cũng không thấy gì đâu. Thì cô này nó vậy hả, xong cái bạn đi về. Khi mà bạn đi về á thì bạn cũng lo lắng dữ lắm, bạn mới nói với cái anh đó, anh là em đi mua đồ, thì cái cô đó cũng nói với em vậy đó, nghe thấy ghê, em sợ quá, em sợ ma dữ lắm, thôi chắc mình dọn đi đi anh ơi, mình kiếm chỗ khác đi. Thì anh này mới nói với bạn rằng đó là Em nói vậy thì anh cũng thú thiệt luôn, là từ cái lúc mà anh vô á, hai hai đứa mình dọn vô á, thì nói chung là những cặp yêu nhau mà các bạn, cho nên là đương nhiên sẽ có phát sinh những cái vấn đề mà quan hệ. Thì anh này á là ngủ ha, thì ảnh mới thấy một cái bà già trong cái vía, trong cái giấc mơ của ảnh là ảnh thấy một cái bà già, bà chửi, bà nói tụi bay á, tụi bay hả là ở đâu đến mà tụi bay lại đây, tụi bay ăn, tụi bay nằm với nhau trên đầu của tao, bà nói vậy đó. Mà liên tục là ảnh nằm mơ thấy cái giấc mơ đó, rồi ảnh giật mình dậy thì ảnh thấy rằng chỉ là mơ thôi. Với lại á, là biết rằng bạn sợ ma cho nên nó là cái anh ảnh giấu, mà ảnh đã thấy cái bà đó rất là nhiều lần, hầu như là đêm nào cũng nằm mơ thấy bà chửi, bà nói tụi bay ở đâu tới mà tụi bay ăn, tụi bay nằm, tụi bay hả là làm trên đầu tao, bà chửi vậy đó. Thì hai đứa sợ quá cho nên đó là bà nói thôi thôi về dọn đi đi anh ơi, chứ ở đây về em sợ lắm, em không dám ở đâu. Cái bắt đầu là anh mới nói bây giờ không biết làm sao, nếu mà mình dọn liền thì cái điều kiện kinh tế nó không có, mà mình đi như vậy, mình đi giữa chừng như vậy thì giống như là chủ nhà người ta sẽ không có trả lại cái tiền cọc. Cho nên cuối cùng hai đứa mới bàn với nhau rằng là thôi vậy bây giờ ngày mai mình qua mình nói với chủ nhà là mình sẽ ở tới hết cái tháng này, là giống như bạn dọn vô ngày mùng 8 đi, thì mùng 8 sửa tháng sau là hai đứa sẽ dọn. Thì may mắn làm sao là cái ông bà chủ nhà này nói ừ thôi nếu tụi bay dọn đi thì tao sẽ trả tiền lại, tiền cọc lại cho tụi bay. Thì hai đứa rất là mừng, mừng dữ lắm, cho nên nó là ráng ở thêm mấy ngày. Thì trong vòng mấy ngày đó là hoàn toàn không có gì hết, hoàn toàn bình thường, không thấy gì hết các bạn. Nhưng cho tới thí dụ như mùng 8 dọn đi đi ha, thì cái ngày mùng 7 đó là hai đứa là do đi làm về cũng tối dữ lắm các bạn, bình thường chiều về nhưng mà cái ngày hôm đó tăng ca cho nên đó là về tối lắm. Thì khi mà về cũng dọn dẹp mấy cái phần mà bữa giờ cũng đã dọn sẵn hết rồi, là ngày mai mình chỉ cần dọn đi thôi, thì dọn dẹp những cái phần còn lại rồi bắt đầu tắm rửa ăn cơm xong rồi leo lên ngủ. Thì bình thường á là thí dụ như cái phòng bước vô là cái nệm ở góc này, ở bếp đây, toilet ở đây đúng không, thì hai đứa mới leo lên nệm nằm. Tự nhiên trong cái lúc mà hai đứa nằm trên nệm á, cứ nghe thoang thoảng một cái mùi thúi thúi các bạn, nó thúi dữ lắm. Bạn nói rằng nó là cái mùi kỳ lắm, cái mùi mà trong khi hai đứa thì sạch sẽ lắm, mà trong khi lúc này sao mà tự nhiên nghe nó thum thụm, nó thúi mà cái mùi lạ dữ lắm. Thì bạn mới hỏi ảnh, anh ơi anh có nghe mùi không? Cái anh này nói có, sao mùi gì vậy, mùi gì khó chịu vô cùng. Xong cái hai đứa nói không được rồi, sao mà mùi càng lúc càng nặng như vậy, cho nên hai đứa mới mở đèn lên bắt đầu kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm trong phòng, không thấy gì hết trơn, hoàn toàn đâu có rác rến gì đâu. Mở cửa ra ngoài cũng không phải là cái mùi bay từ bên ngoài vô, mà nó chỉ trong phòng và nó chỉ ngay cái chỗ mà hai đứa nằm, cho nên hai đứa mới dở cái miếng nệm lên. Thì trời ơi các bạn biết, tưởng tượng coi tiểu cường ở dưới cầu 50 con dán các bạn, trời ơi bạn nói hả, có lúc mà dở nệm lên một cái, nệm thì không phải là nệm gấp ba mà nệm giống như là dở nguyên một miếng lên đó các bạn. Thì khi mà dở lên một cái nha, là ta nói cầu 50 con dán, lớn có nhỏ có, mà chắc không có con bự nào như giống của Thi đâu. Bạn kể rằng đó là dán quá trời dán luôn, nó bò dưới trời. Cái lúc mà dở lên các bạn thử đi, nếu mà mình trong cái cảnh tượng đó thì sẽ sao? Bạn nói trời ơi, em hốt hoảng vô cùng, dán thì ai mà không sợ, ai mà không gớm các bạn. Thì khi mà dở lên một cái trời ơi, nó bò tùm lum, nó tủa tủa tủa tủa tủa ra. Thì hai đứa mới quản hồn cái gì vậy? Cái gì vậy? Mà trong khi nha, hầu như ngày nào cũng vậy, là mỗi ngày đều hai đứa say khi mà ngủ dậy rồi bắt đầu cái lúc mà chiều về dọn dẹp phòng rồi đó, là lúc nào cũng vậy, là ngày nào cũng dở cái nệm lên xong rồi quét lau sạch sẽ vô cùng. Mà sao kỳ vậy? Rồi khi mà dở lên xong rồi cỡ dán nó bò tùm lum, xong rồi bắt đầu mới nhìn lại cái miếng nệm đó thì thấy rằng cái miếng nệm nguyên một cái phần mặt dưới của miếng nệm, các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là miếng nệm đi, mặt trên thì bình thường, còn cái mặt dưới là nguyên một cái phần mặt dưới vậy, là nó dính một cái thứ nước, mà bạn nói rằng cái thứ nước đó vàng vàng giống như là nước tiểu vậy đó, nhưng mà nó thâm thẩm, nó thúi, mà coi như là nguyên một cái mặt ở dưới nệm á là nó mọng nước hết trơn, nó thấm là ướt nhẹp hết trơn các bạn, mà cái thứ nước đó nó thúi mà Bạn nói cái mùi nó rất là kinh dị, khiến cho bạn không thể nào mà diễn tả được và cũng không thể nào mà quên được. Cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh cái mùi đó. Thì bạn nói rằng đó là chỗ nó rất là thối, nó thum thẩm. Hai đứa nó ủ kỳ vậy trời, trong khi ở đây 1 tháng trời, đâu có ngày nào mình cũng dở nệm. Hôm qua mình cũng còn dở nệm lên mà, đâu có đâu. Không lẽ là cống mà nó xì lên mà nó thấm vô nệm như vậy? Không được, nếu mà nói mà cống xì lên mà thấm vô nệm á là cũng không đến nỗi nào mà như vậy các bạn. Mà trong khi suốt cả tháng trời không thấm, mà bây giờ lại thấm là sao? Trời ơi, hai đứa bắt đầu dọn dẹp hì hục cho tới hả là 2-3 giờ sáng luôn, cho tới sáng hôm sau chạy đi mua trái cây rồi cúng trái cây là dọn đi luôn các bạn. Thì bạn nói rằng khi mà đi là kiếm cái phòng khác thì ở cũng bình thường, nhưng mà cho tới năm 2018 á, là bạn có một cái ông bác. Thì cái ông bác này á, là ông ở con mình à. Rồi ổng mới nhậu, ổng nhậu vô thì không biết là ổng buồn cái chuyện gì thì mình không biết, nhưng mà ổng nhậu vô xong cái ổng về nhà ổng treo cổ, ổng tự vẫn các bạn. Thì khi mà ổng tự vẫn không ai hay biết hết, cho tới khi mà trương sình cái xác của ổng lên rồi đó, là lúc đó là 4-5 ngày sau gì rồi thì mọi người mới phá cửa vô, trong đó có bạn nữa, thì thấy là ổng đã trương sình rồi. Thì tháo ổng xuống thì ở dưới cái dưới đất á, là ngay chỗ cái xác của ổng treo á, là ở dưới đất á là nó có đọng một cái vũng nước màu vàng, giống như là ổng trong cái lúc ổng thắt cổ là ổng đi tiểu ra đó. Thì cái vũng nước màu vàng đó đó, khi mà bạn nghe cái mùi là cái mùi hả y như hồi đó, y như là ở dưới cái miếng nệm mà cách đây mấy năm trước bạn ở chung hả là với là người bạn trai của mình, là cái vũng nước đó y chang, cái màu cũng y chang và cái mùi cũng y xì như vậy luôn. Khi mà bạn nghe bạn nói trời ơi, thúi quá thúi, mà cái mùi này hồi đó là mình nghe nè, tới tận giờ bạn không thể nào mà bạn quên được luôn các bạn, ám ảnh vô cùng, chỉ cần nghe một cái là bạn nhớ lại cái chuyện đó liền. Thì bạn nói rằng đó là đó, khi mà ông bác của bạn á là thắt cổ tự vẫn á, là ở dưới động cái mùi y chang như là cái mùi hồi xưa mà bạn đã nghe, khiến cho bạn rất là sợ các bạn, khiến cho bạn rất là ám ảnh. Đây là chuyện của một bạn nam mà bạn nói rằng là mặc dầu trong cái chuyện này thì bạn không có thấy gì hết, kể cả không có nằm mơ thấy cái bà đó, nhưng mà nó đã xảy ra những cái sự việc như vậy khiến cho bạn rất là ám ảnh, rất là sợ các bạn. Thì đây là chuyện của bạn nam thứ hai đã gửi về. Thì hôm nay á là hai chuyện cũng dài cho nên đó là Thi chỉ kể 2 chuyện thôi. Thi đã kể xong tập 973 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 974. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.